Thanh Mai Tiên Đạo, tác giả, Ô Nê, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 833, Tam Quang Thần Thủy. P.S. Tam Quang, mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Vậy một giọt đặc thù tinh quang thần thủy bay ra, dẫn động trong tinh không tất cả ngôi sao dị biến, để cho một giọt này nho nhỏ giọt nước đổi được hết sức chói mắt lóa mắt, mà đối mặt một giọt này đặc thù tinh quang thần thủy, Thọ Tuyên một mực híp cặp mắt, vào giờ khắc này rốt cuộc mở to một ít, lộ ra một đôi lớn chừng hạt đậu con ngươi, nhưng trong đó nhưng rõ ràng toát ra một chút nóng như lửa. Hắn quơ múa cây nặng tốc độ, đột nhiên bây giờ lại tăng nhanh một phần. Ở sau lưng hắn nơi hiện ra con rùa khổng lồ hư ảnh. Theo hắn động tác, chân trước thật cao nâng lên, thậm chí thân thể cao lớn đều ở đây về phía sau ngưỡng. Sau đó chợt hướng xuống nhào lên, Thọ Tuyên trong tay cây nặng lần nữa nện xuống. Cuồn cuộn trong thiên hà, lại xuất hiện một lần nổ, cuồn cuộn nước thiên hà, vậy có một lần ngưng lưu động. Mặc Hà giờ phút này nhưng là đôi mắt đông lại một cái, bởi vì hắn thấy Thọ Tuyên một kích này lại như cũ đập về phía thiên hà, mà không có đi công kích vậy một giọt đặc thù tinh quang thần thủy, hoàn toàn làm hắn không tồn tại vậy. Mặc cho một giọt này đặc thù tinh quang thần thủy bay đến trước mặt hắn, mà Thọ Tuyên trong mắt lộ ra một màn kia vẻ nóng như lửa. Mặc Hà lúc này vậy chú ý tới, cơ hồ theo bản năng, Mặc Hà trong lòng liền cảm thấy có chút không đúng. Bất quá lúc này, vậy một giọt đặc thù tinh quang thần thủy đã rơi xuống Thọ Tuyên trên mình. Mặc Hà ý niệm trong lòng mặc dù chuyển động, đó là hắn càng nhiều hơn sự chú ý vẫn là đặt ở một giọt này đặc thù tinh quang thần thủy lên. Lóe lên ba loại tia sáng tinh quang thần thủy đang rơi xuống Thọ Tuyên trên người một khắc kia, trong đó ẩn chứa lực lượng cường đại, vào giờ khắc này bất thình lình bộc phát, vậy một giọt tinh quang thần thủy hoàn toàn biến thành tam sắc quang mang, ở Thọ Tuyên trên mình ngay tức thì tản ra. Trong đó ẩn chứa như vậy kinh khủng uy lực, bộc lộ ra chính là một loại hủy diệt hết thảy đạo vận. Một giọt này đặc thù tinh quang thần thủy, là Mặc Hà nhiều năm qua như vậy, đối với mình tinh quang thần thủy thần thông hiểu tăng lên thành quả. Theo hắn tu vi không ngừng nâng cao, ban đầu ở mặt trăng, mặt trời hai ngôi sao lớn cạnh, trong thời gian ngắn đạt được cơ hội. Cuối cùng bị hắn từ từ dung nhập vào tinh quang thần thủy bên trong. Hội tụ thành hắn mới vừa rồi một kích kia. Ở Mặc Hà kiếp trước, truyền thuyết thần thoại bên trong có một loại thần thủy, tên là Tam Quang Thần Thủy. Chẳng những có uy lực cường đại, hơn nữa có thể sống chết người. Thịt xương trắng, hàm chứa vô tận sức sống. Mặc Hà đối với mình tăng lên sau tinh quang thần thủy thần thông. Giống vậy vậy lấy tên gọi Tam Quang Thần Thủy, chỉ là cũng không phải là kiếp trước trong thần thoại thủ đoạn. Hắn nơi nghiên cứu ra Tam Quang Thần Thủy, cũng không có như vậy sống chết người, nhục bạch cốt hiệu quả, cũng không có ẩn chứa cái gì sức sống. Trong đó ẩn chứa, chỉ có như vô tịch tựa như có thể hủy diệt hết thảy lực lượng, có thể đem người sống biến thành người chết. Cửa này thủ đoạn hoàn thiện đến nay, vẫn có một ít địa phương không đầy đủ, nhưng là đã có thể lấy ra đối địch. Nhắc tới, Mặc Hà những năm gần đây đối với tự thân thần thông hoàn thiện, cũng còn không có làm được hắn có thể làm được trình độ cao nhất. Bởi vì hắn tu luyện thời gian dẫu sao tương đối ngắn. Đến hắn hôm nay cái giai đoạn này, rất nhiều thủ đoạn tăng lên, bao gồm tu vi tăng lên. Thật cần thời gian đánh mài, Mặc Hà có thể làm đến bây giờ bước này, đã là dùng tới huyền duyên bầu hồ lô bên trong, nơi sinh ra nơi có thời gian sông dài bên trong giọt nước. Ở rất lớn trong trình độ, đã đền bù trên người mình cái này khuyết điểm, ở tam sắc quang mang bao phủ dưới, Thọ Tuyên hoàn toàn bị bao phủ lên trong đó, có thể cho dù cái này gồm có hủy diệt hết thảy đạo vận tam sắc quang mang, tựa hồ cũng không cách nào lập tức làm gì được hắn. Hống, một tiếng cuồng bạo tiếng gào, đột nhiên bây giờ ở trong tinh không vang lên, mà đây tiếng gào truyền tới phương hướng, nhưng chính là bị tam sắc quang mang bao phủ bên trong Thọ Tuyên. Đang phát ra tiếng gào này đồng thời, vậy đảo bị tam sắc quang mang bao phủ bóng người, liền ngay tức thì đổi được lớn vô cùng, hiển lộ ra hắn bản tướng. Mạc Hà nhìn ở trước mặt mình, dùng ánh mắt chỉ có thể nhìn được hắn thân thể cực nhỏ một bộ phận con rùa khổng lồ. Trong lòng cũng sinh ra một chút rung động, nguyên bản vừa mới nhìn thấy Thọ Tuyên hiện hóa ra chính hắn bản tướng hư ảnh thời điểm. Như vậy dáng người cũng đã vô cùng là khoa trương, có thể hiện tại hắn chân chính hóa vì mình bản tướng. Vậy thân thể cao lớn, so với hắn hiển hóa ra bản tướng hư ảnh, còn muốn lớn hơn ra một phần. Hơn nữa từ khoảng cách gần như vậy xem, Mạc Hà mới có thể càng rõ ràng hơn cảm giác được. Thọ Tuyên cái này bức thân thể mạnh mẽ, vậy bốn chân, chân chính có thể gọi là chống trời chi trụ, to lớn vỏ rùa, đã lấn át đại tinh lớn nhỏ, phía trên điều điều rãnh và hoa văn, lại lộ vẻ được khá là huyền diệu. Đó là trải qua vô số năm tháng, cộng thêm Thọ Tuyên tự thân tu vi sau đó, mới từng bước một biến hóa tới như vậy, khôi phục thành như vậy khổng lồ bản tướng sau đó, rơi vào Thọ Tuyên trên người tam sắc quang mang. Hiện tại cũng chỉ có thể bao phủ hắn lưng con rùa lên một phiến không đáng kể khu vực. Hơn nữa, cái này tam sắc quang mang đang nhanh chóng đổi được ảm đạm, hẳn rất mau liền sẽ biến mất. Mạc Hà thời khắc này sắc mặt vô cùng ngưng trọng, bị hắn làm một trong những lá bài tẩy thủ đoạn. Đối mặt để phòng ngự sở trường Thọ Tuyên, tựa hồ căn bản không làm gì được đối phương. Đối phương tu vi vẫn còn kim tiên cảnh giới, nhưng hắn lộ ra thực lực hoàn toàn không thua gì với lớn bình thường có thể người. Mạc Hà nguyên bản cảm giác mình ở kim tiên cảnh giới cường giả bên trong hẳn đã cũng coi là đứng đầu một nhóm kia, có thể trước mắt Thọ Tuyên thật cho hắn một cái dạy bảo, nguyên lai kim tiên cảnh giới lại có thể cường đại đến như vậy trình độ. Ở con rùa trên lưng tam sắc quang mang rất nhanh liền biến mất, đồng thời ở ánh sáng biến mất một khắc kia, Thọ Tuyên vậy thân thể cao lớn lập tức theo chi thu nhỏ lại, lần nữa biến thành hình người. Chỉ là hắn hóa thành hình người thời điểm, trên mình còn giữ nguyên một phần chia bản tướng đặc thù, nhất là hắn mở u rùa còn đeo vào hắn trên mình. Thấy đối phương khôi phục thân người, Mạc Hà lập tức ở đầu óc bên trong suy nghĩ, mình còn có thủ đoạn gì nữa có thể đối phó được đối phương. Do chính hắn suy diễn ra tam quang thần thủy, cũng không cách nào làm gì được Thọ Tuyên. Vậy ngoài ra một môn giống vậy chưa xong thiện thần thông, có thể vậy không làm gì được đối phương. Xem ra, ta duy nhất có thể đối phó Thọ Tuyên thủ đoạn, liền chỉ có dựa vào huyền nguyên hồ lô. Trong lòng như vậy thở dài một cái, Mạc Hà lại nghe gặp Thọ Tuyên lên tiếng. Nhiều năm như vậy, có thể ở kim tiên cảnh giới làm bị thương người ta tộc tiên nhân, ngươi vẫn là cái đầu tiên. Ngươi mới vừa rồi thần thông quả nhiên là vô cùng lợi hại, chỉ là đáng tiếc vẫn là hơi thiếu chút nữa. Mạc Hà nghe lời nói này, ánh mắt lập tức ở Thọ Tuyên trên mình đánh giá. Mau liền thấy trên người hắn mờ u rùa, phần lưng phía trên có một khối, lại xuất hiện tan vỡ dấu vết. Ở Mạc Hà nhìn về phía bên này mờ u rùa thời điểm, vừa vặn cái này phiến tan vỡ mờ u rùa, từ nơi đó rớt xuống, lộ ra một cái cũng không sâu vết thương, tựa hồ có thể thấy một chút xíu máu thịt. Làm sao có thể? Ở phía xa thấy một màn này ngao giận, cặp mắt bên trong lóe lên lau một cái vẻ khó tin. Cho tới bây giờ không có kim tiên cảnh giới cường giả có thể đánh vỡ phòng ngự, lại đang mình trước mắt, chỉ như vậy bị người phá vỡ. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy khó tin. Không chỉ là Ngao giận một người, thật ra thì hiện tại rất nhiều người vậy cũng cảm thấy có chút khó tin. Thọ Tuyên phòng ngự, cái này ở giữa thiên địa các tộc cường giả không hề thiếu cũng gặp qua. Biết hắn phòng ngự rốt cuộc có bao nhiêu mạnh mẽ, có thể lớn mạnh như vậy phòng ngự, cuối cùng vẫn là bị đánh vỡ. Không để ra thấy một màn này nhân tâm bên trong nghĩ như thế nào. Mạc Hà nhìn đối phương trên lưng cái đó nhàn nhạt vết thương. Trong lòng mùi vị, giờ khắc này nhưng là có chút vô hình. Mình coi là lá bài tẩy thần thông, cuối cùng vẫn là không có để cho mình thất vọng. Khá vậy để cho mình có chút thất vọng. Tam quang thần thủy uy lực xác thực tươi đẹp, nhưng đối với Thọ Tuyên chỉ tạo thành như thế nhỏ xíu tổn thương. Căn bản đối hắn liền không có bao nhiêu uy hiếp. Rốt cuộc hay là đối phó không được Thọ Tuyên, như còn có hắn thủ đoạn mà nói. Xử hết ra đi, Lão Quy rất muốn kiến thức một chút, người rốt cuộc có còn hay không cái khác lợi hại thủ đoạn. Có thể hay không lần nữa đánh vỡ ta phòng ngự. Thọ Tuyên nhìn Mạc Hà, thanh âm một lần nữa vang lên. Nghe được hắn những lời này, Mạc Hà rất muốn thử một chút mình đang hoàn thiện ngoài ra một môn thần thông có thể thành công hay không kiến công. Cái ý niệm này mới vừa nhô ra, Mạc Hà liền lập tức đem đè lại. Có chút không đúng. Mạc Hà cặp mắt nhẹ nhàng híp một cái, ánh mắt đổi được càng ác liệt một chút, đồng thời nhưng trong lòng cảm thấy được trước mắt Thọ Tuyên tựa hồ có chút không đúng lắm. Là một vị kim tiên cảnh giới cường giả, thực lực đối phương mạnh có chút không quá bình thường. Hắn cụ bị lực lượng, nhất là hiện ra bản tướng lúc đó, tuyệt đối sẽ không so lớn bình thường có thể người kém. Một điểm này cũng có chút không bình thường. Theo đạo lý mà nói, có lớn mạnh như vậy lực lượng, Thọ Tuyên tu vi sớm thì hẳn là một vị đại năng giả. Có thể hắn tu vi nhưng thật thật tại tại là kim tiên, cũng không có trở thành đại năng giả. Ngoài ra, đối phương kể từ cùng mình sau khi giao thủ, mặc dù cũng là thi triển ra thủ đoạn công kích, nhưng thực phần lớn thời điểm, hắn đều là ở thuộc về bị động phòng ngự, không có chân chính thi triển lợi hại thủ đoạn công kích. Có lẽ điểm này là bởi vì đối phương sở trường phòng ngự đã thành thói quen, liền hôm nay chiến đấu phong cách, trước đứng ở chỗ bất bại sau đó sẽ cùng đối thủ từ từ giao chiến. Cái này hai điểm chỉ là hơi có chút vấn đề, chân chính để cho Mạc Hà cảm giác được có cái gì không đúng, vẫn là hắn mới vừa rồi chú ý tới Thọ Tuyên trong mắt vẻ nóng như lửa. Đó là một loại Mạc Hà có chút quen thuộc vẻ nóng như lửa, đã từng xuất hiện ở rất nhiều cầu đạo người trong mắt. Làm những thứ này cầu đạo người trong mắt xuất hiện cái này loại vẻ nóng như lửa thời điểm, đó chính là bọn họ thấy được mình đạo đồ có tiến bộ hy vọng thời điểm. Nghĩ tới một điểm này, Mạc Hà vừa liếc nhìn Thọ Tuyên sau lưng vết thương kia, trên mặt đột nhiên lộ ra một nụ cười, sau đó mở miệng nói, đạo hữu phòng ngự mạnh chính là ta đến nay mới ngưng ước chừng gặp. Ta mới vừa rồi thi triển thần thông, đã là ta đè đáy xương thủ đoạn, vẫn là không cách nào làm gì được đạo hữu. Nhân tộc Mạc Hà, cam bái hạ phong. Nói xong câu này nói, Mạc Hà hơi khom người hướng đối phương thi lễ một cái, tiếp tục mở miệng nói, hôm nay đánh một trận, đa tạ đạo hữu chỉ giáo. Để cho ta biết kim tiên cảnh giới bên trong lại có đạo hữu như vậy mạnh đến như vậy trình độ cường giả, so với đại năng giả vậy không kịp làm. Hy vọng ngày sau còn có cơ hội hướng đạo hữu lãnh giáo. Cuộc chiến hôm nay tại hạ nhận thua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối/cap/nối/tas/gạch/nối/yi/gạch/nối/tai/gạch/nối/do/gạch/nối/tsi/gạch/chéo. Chuyện bắt đầu. Tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay.